Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150. Hai người tay đắp tay tới rồi lan can hạ, giấu ở kiều biên hai vách tường lúc sau, chỉ chừa mấy cây ngón tay bái lan can, dựa lưng vào lạnh băng cẩm thạch trắng kiều, nghe phía sau tiếng đánh nhau, Đường Hân một thân bạch y, lại không chút sức mẻ. Xa xa xem qua đi, nàng vừa lúc chặn Du Bạch thân hình, người khác căn bản nhìn không ra nơi này còn ẩn giấu người. Mà kiều trên mặt người lại không dám xuống nước, dưới cầu mặt hồ chung, những cái đó lá sen đều là khinh công cực cao người mới dám khiêu chiến. Bọn họ không cái kia nắm chắc, chỉ có thể tranh thủ duy nhất có thể đứng cầu đá. Đường Hân lôi kéo Du Bạch cứng đờ ngồi xổm hồi lâu. Bỗng nhiên Du Bạch ở nàng lòng bàn tay cắt một chút. Nhỏ giọng hỏi, ta sao vì sao không dứt khoát quay đầu lại đi giết bọn hắn cái thốt không kịp. Hừ, Đường Hân nhẹ giọng, Tề Thiên Hữu rất có thể ở. Hết thảy điệu thấp, như vậy nắm thắng chẳng phải là càng tự tại. Lúc này, bọn họ sau lưng có người rơi xuống nước, trình một đạo đường parabol, trơ mắt từ bọn họ trước mặt rớt đi xuống. Người nọ xuống nước trước, không dám tin tưởng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này, này, còn có loại này phương pháp. Bọn họ liền vẫn luôn ở chỗ này treo, không ai tìm phiền toái. Nhưng mà, không đợi hắn kêu ra tiếng, đưa tới mặt khác cao thủ chú ý, cũng đã rớt vào trong nước. Dầm, một tiếng, thật lớn bọt nước kích khởi, bao phủ hắn sở hữu đem dục nói ra nói. Trên bờ, lão ngũ tay đáp mái che nắng, hướng kiều trên mặt nhìn thật lâu, cũng chưa nhìn đến hình bóng quen thuộc, âm thầm nói thầm, lấy hắn công phu, tám phần ở bắt đầu kia vài cái, đã té xuống, bắt đầu thời điểm liên tiếp 7-8 cá nhân rơi xuống nước. Những người đó bị chết oan uổng, còn không có tới kịp lượng cái tướng, cũng đã cấp môn phái mất hết mặt, không, Vương Thiết Trụ đóng một chút mắt, đột nhiên mở. Trong nháy mắt nhìn đến rậm rạp tinh cấp, lại sợ tới mức chạy nhanh nhắm lại. Nhưng, này cũng không gây trở ngại hắn tìm được trong đám người cái kia nửa điểm sức chiến đấu đều đánh. Giá không ra tiểu tử. Hắn, đứng ở một cái bắc giống nhau vị trí, Vương Thiết Trụ sắc mặt cổ quái mà phức tạp. Cái kia vị trí còn có một cái 4 sao cao thủ. Chúng ta thị giác quan chắc không đến, chẳng lẽ hắn liền như vậy vẫn luôn dừng lại không nhúc? Nhích, cái gì vị trí, ngươi xem kia cầm thạch trắng tiểu kiều, kiều biên lan can hạ, còn có ước vì 4 cm mặt đất đột ra bộ phận. Nơi đó muốn thần không biết quỷ không hay chạm người, có điểm khó khăn, nếu là bọn họ, nhiều nhất là nửa cái gót chân, sợ là một trận gió thổi tới liền phải rớt xuống thủy đi. Ngoặc kép, 5 cái mặt nạ tiểu ca đều trầm mặc một khắc, cường, ta cảm thấy ổn, này tao khí thao tác. Ta tưởng soát 666, mà trừ bỏ bờ biển người. Còn có một đôi mắt, chính nhàn nhạt thấy hết thảy phát sinh, hồ khu trung tâm trên đảo nhỏ, một đạo đạm mặc màu trắng, như sương như khói, thân hình mơ hồ, vô thanh vô thức đứng ở chỗ cao, hắn bên người. Đứng đúng là lặng yên biến mất đang xem khách bên trong Tiêu Giao trang chủ. Thế tử kế hoạch, không hề để sót chỗ, hết thảy đều tiến hành đến thập phần thuận lợi, Tiêu Giao trang chủ cúi đầu nói. Thật sự thuận lợi, Tề Thiên Hữu khóe miệng chậm rãi dắt một cái lãnh phúng cười. Cực cụ xuyên thấu lực ánh mắt đảo qua mặt hồ Bạch Ngọc Kiều. Này, Tiêu Giao trang chủ còn không biết chính mình nơi nào nói sai rồi. Mồ hôi lạnh ròng ròng, phái Nga Mi tân tinh Mạc Sư Huynh, đã bị đánh đến gãy xương, chỉ sợ sau này võ học trên đường lại không làm nổi liền. Còn kiên nhẫn sơn phái Nhạc, hôm nay đâu, hôm nay, hiện tại trên cầu chỉ còn lại có 16 cái, trong đó có 2 cái là chúng ta người, còn lại đều là không hảo bắt lấy danh môn đại phái. Nhưng nơi này người cũng không dám thiệp thủy. Nói vậy kết quả thực mau là có thể thấy rốt cuộc sai rồi, đạm mạc mà tuấn mỹ dung nhan. Xẹt qua một tia gợn sóng, lại thực mau bị áp xuống. Cái gì, Tiêu Dao Trang chủ tức khắc cảm thấy như núi áp lực hướng chính mình đánh úp lại. Trầm giọng thỉnh giáo, dư lại chính là 18 người, Tề Thiên Hữu ánh mắt làm như không chút để ý dừng ở Đường Hân ẩn thân chỗ. Lại chậm rãi rời đi, Tiêu Dao Trang chủ trong lòng kinh hãi. Theo Tề Thiên Hữu ánh mắt nhìn lại, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Bọn họ giữa hồ tiểu đảo nơi chỗ, vừa lúc có thể thấy kiều một bên, thực không khéo, Đường Hân đang ở kiều một khác sườn. Ban đầu thời điểm, liền có hai người thừa dịp đem người đẩy xuống nước khi sở kích khởi bọt sóng. Che đậy thân hình, phiên đến kiều biên, bỏ không, Tề Thiên Hữu im lặng phỏng đoán ra hết thảy. Không nhanh không chậm mà nói, thế tử như thế nào biết? Này hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Tiêu Dao Trang chủ trừng lớn đôi mắt, cũng không biết còn có người có thể như vậy lợi dụng quy tắc. Rơi xuống nước thanh, Tề Thiên Hữu tích tự như kim. Quanh thân phiếm lạnh lẽo, nhẹ nhàng nhấc lên lạnh nhạt vô cảm mát, làm 14 tới gần kiều biên, đem kia hai người kích ra tới, hắn đảo muốn nhìn. Là ai? Tiêu Dao Trang chủ càng thêm cảm thấy thế tử liệu sự như thần. Thận trọng như phát, thấy mầm biết cây, vội vàng lĩnh mệnh, cấp trên cầu 14 thổi vài tiếng chạm gác ngầm, đoàn mà dồn dập, 14 lập tức thay đổi thân mình, không hề cùng người khác dây dưa, thẳng tắp nhảy lên kiều biên lan can. Này một người ngoài nhìn qua cực kỳ nguy hiểm, cực dễ bị người từ sau đẩy vào trong nước tư thế. Cũng làm hắn thấy được âm thầm ngồi xổm kiều biên cắn hạt dưa hai người. Đường Hân chỉ cảm thấy đỉnh đầu khói mù một cháo, thấy một người như chim ưng rừng ở lan can biên, sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong tay hạt dưa cấp sái. Dù bạch lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Ngày hôm qua nàng nói một người dẫn chú ý, một người gõ buồn côn, tựa hồ đối hắn ảnh hưởng rất lớn, bọn họ phối hợp thập phần ăn ý, thấy Du Bạch đã âm thầm vận trường. Nàng vội vàng đứng dậy, hô to một tiếng thiên nữ tán hoa, một mặt đem trong tay hạt dưa hướng đánh lén người trên mặt sái đi. 14 đối xảo giới môn ám khí rất là kiêng kỵ. Đã sớm nghe nói xảo giới môn có oanh lôi đạn như vậy uy lực thật lớn vũ khí. Thấy đầy trời đồ vật hướng chính mình sái tới, bản năng tưởng vô số oanh lôi đạn, sợ tới mức sau này lui một bước, này một bước. Khiến cho Du Bạch tìm đúng thời cơ, đối với hắn lòng bàn chân một gõ, 14 vốn là đứng ở lan can thượng, chân vừa chợt, lập tức liền nhào hướng trong nước, còn không cam lòng phịch vài cái, bị hắn như vậy một lộng, đại gia lúc này mới phát hiện, nguyên lai kiều bên cạnh vẫn luôn treo hai người, trong đó còn có một cái không hề nội lực mặt nạ nam. Hiển nhiên là lấy tới cho đủ số xảo giới phái. Lúc này, trên cầu chỉ còn lại có 17 cá nhân, võ lâm minh chủ, thế nhưng muốn ở bọn họ bên trong sinh ra. Trên bờ người sôi nổi cho rằng xảo giới phái có thể lưu đến lúc này. Là đụng phải đại vận, bất quá, kế tiếp bọn họ không có khả năng căng đến đi xuống. Hiện tại, là thấy thật công phu lúc, Du Bạch một cái lưu loát xoay người, dừng ở kiều trên mặt. Mà Đường Hân chậm gì gì bắt lấy lan can, một bước nhất dẫm, gian nan bò lại trên cầu. Đối lập Du Bạch, nàng có vẻ lại túng lại an tĩnh, sở hữu động tác, đều như là thân thể lực không tốt người thường, không hiển lộ nửa phần võ công. Hai người hoàn toàn bất đồng hành động, đều bị cô đảo người trên thu vào đáy mắt. Tề Thiên Hữu sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm mang mặt nạ bạch khi công tử, như suy tư gì. Bỗng nhiên, như là xác định cái gì, hắn đột nhiên trầm giọng nói, đem thuyền nhỏ hoa đến trên mặt hồ, ta muốn đích thân thay cho 15 mơ siêu, cái gì? Tiêu Dao Trang chủ đại kinh thất sắc, bọn họ liền phái hai người đi lên, 14 đã bị kia hai cái không biết lai lịch người đánh rớt thủy. Trên lôi đài liền dư lại 15, thế tử thế nhưng nói thay cho hắn, là muốn đích thân lên sân khấu. Thế tử từ trước đến nay là khinh thường với đối bọn họ cái này tầng cấp người ra tay. Cái kia mang mặt nạ nam nhân, có lẽ, chính là ta muốn giết người, Tề Thiên Hữu thâm thùy ánh mắt ám trầm hạ tới. Trở nên gợn sóng phập phồng, Ta nhất định phải đi gặp hắn, chương 173 từng bước tương bước một diệp thuyền nhẹ ở nơi xa bình. Thẳng trên mặt hồ, phân cách không trung cùng thủy mạc, không biết khi nào xuất hiện, mà đương mọi người ý thức được thời điểm, nó đã vô thanh vô tức khoát nước sôi mặt, chậm rãi phiêu gần Bạch Ngọc Kiều. Trên cầu đứng một mặt cực đạm bóng trắng, tựa hồ cùng không trung hòa hợp nhất thể. Mới đầu, căn bản không ai có thể phát hiện hắn tồn tại, nhưng theo thuyền nhỏ gần, vẫn cứ có người không được đem ánh mắt đầu đến hắn trên người. Liền tính hơi thở cố tình thu liễm, hắn cũng vẫn như cũ có cực kỳ mãnh liệt tồn tại cả mơ siêu, đó là người nào? Bờ biển có người nhỏ giọng nghị luận, thấy không rõ, hắn là từ đâu nhi thoát ra tới, như thế nào một chút động tĩnh cũng không, kia vô thanh vô tức, có thể hay không là quỷ hồn, nhìn đến hắn ở thuyền hạ ảnh ngược sao, quỷ hồn là không có khả năng, ta đảo cảm thấy, người này có thể đem hơi thở thu liễm đến thấp nhất. Thế cho nên chúng ta liền tính mắt thường có thể thấy hắn, cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ, bực này công lực, chỉ sợ không phải thường nhân có thể làm được. Bờ biển người sôi nổi thảo luận, mà Vương Thiết Trụ không như vậy nhiều kiên nhẫn, đã móc ra một mảnh nho nhỏ kính viễn vọng, hoa ở trong tay, lén lút chui vào trong đám người vừa nhìn, Vương Thiết Trụ thân hình cứng đờ. Đại ca ngươi thấy cái gì? Phía sau, lão nhị liều mạng tưởng đem hắn diêu tình, người nào có thể đem ngươi dọa thành như vậy? Đến không được, Vương Thiết Trụ vội vàng từ trong đám người bài trừ tới. Lôi kéo huynh đệ mấy cái, tiến đến một bên, nhỏ giọng nói, Tề Thiên Hữu tới, cái gì, hắn quả nhiên ở chỗ này. Hắn muốn minh chủ lệnh, cái này không cần hoài nghi, chỉ là vì cái gì hiện tại liền gấp không chờ nổi ra tay. Hắn sẽ không sợ rút dây động rừng. Lão Tam nhéo cằm trầm tư. Tề Thiên Hữu làm việc luôn luôn tùy hứng không quy củ. Muốn thế nào liền thế nào. Vương Thiết Trụ thần sắc ngưng trọng. Chẳng qua, tình huống như vậy hạ. Hắn khẳng định có mục đích của hắn. Bằng không, khẳng định chính là nơi này có thể uy hiếp đến người của hắn. Xong rồi, Thiết Đản Nhi là vô tội. Sẽ không chịu liên lụy đi. Liền giống như các đại lão dưới chân luôn có vô số pháo hôi áo rồng giống nhau. Thiết Đản Nhi người tuy rằng túng, lại không chịu nổi vận khí tốt, hiện tại còn không có bị các đại lão đánh hạ thủy. Nhưng Tề Thiên Hữu gần nhất, có thể hay không trực tiếp đem hắn bổ, kia tiểu tử phòng chừng còn không biết là Tề Thiên Hữu. Lão Tam nhớ tới này cha Nhi, đôi mắt trừng lớn, lão Tứ, chạy nhanh, dùng máy truyền tin nói cho hắn, lập tức hướng trong nước nhảy, thôi đi. Hắn trên người lại không máy truyền tin, năm cái mặt nạ huynh đệ mắt to chừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời thế nhưng không thương lượng ra biện pháp tới. Chỉ có thể từ lão Tam gân cổ lên chiều kiều mặt kêu. Thiết Đản Nhi, Đường Hân bị này giọng nói sợ tới mức một run run. Thấy bờ sông bên cạnh mấy cái mặt nạ huynh đệ đều cấp chính mình điệu bộ. Trong lòng kỳ quái, nhảy, mau nhảy. Mặt nạ lão Tam chỉ dưới nước, Đường Hân trên mặt xẹt qua một mặt nghi hoặc, còn ở sững sờ, bên người lại nghe, bùm, một tiếng, thật lớn bọt nước cơ hồ che khuất sở hữu tầm mắt. Không biết là ai, thế nhưng trước nàng một bước nhảy xuống thủy, này xem như, chủ động bỏ quyền, hệ thống, đinh, một ép phía trước kiểm tra đo lường đến dị thường dao động. Kiểm tra đo lường kết quả đang ở phân tích chung. Đây là nàng lần thứ hai gặp được loại tình huống này. Đường Hân không cấm suy đoán, vừa rồi nhảy xuống nước người là Ngọc Diện Thư Sinh, mà đến tột cùng là cái gì làm Ngọc Diện Thư Sinh như thế kinh hoàng. Không màng võ lâm minh chủ chi vị dụ hoặc bỏ quyền mà chạy. Lúc này, trên cầu những người khác, tựa hồ cũng có chí mạng nguy cơ cảm, sôi nổi ngừng tay tới, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đường Hân thân hình cứng đờ một chút, đột nhiên xả du bạch tay áo, triển mắt hướng cách đó không xa mặt nước nhìn lại, chỉ thấy thuyền nhỏ thượng bạch thi công tử, chính sân vắng tản bộ bước lên trước một bước, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn thân ảnh, sợ nàng nghe không được dường như, lạnh băng tiếng nói tràn ngập nội lực. Ninh An, đã lâu không thấy, Du Bạch Lôi kéo tay nàng. Bước chân vừa chuyển, nhẹ nhàng nghiêng người, không giấu vết dùng thân thể chặn nàng. Nhìn thẳng Tề Thiên Hữu. Cái gì Ninh An, nơi này là Võ Lâm Đại Hội Lôi Đài. Còn thỉnh các hạ tuân thủ quy tắc, bằng không, các hạ cần phải bị tập thể công kích. Tề Thiên Hữu khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Khóe miệng nhẹ nhàng một lượt, Trương Dương hắn yêu nhã đẹp đẽ quý giá, chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một trương thiếp vàng thiếp. Ta chỉ là đáp ứng lời mời tiến đến, hiện tại nhập lôi, không coi là phá hư quy củ, hắn đột nhiên đã đến. Làm không khí chợt biến lãnh, Đường Hân rốt cuộc biết Phương Thiết Trụ bọn họ tưởng nói cho chính mình cái gì. Chỉ là, hiện tại bỏ quyền đã không kịp, kiều trên mặt, tất cả mọi người nhân vị này Bạch Y công tử xuất hiện. Khiếp sợ không thôi, thậm chí từ bỏ đánh nhau, từng đôi mắt, đều chăm chú vào Tề Thiên Hữu trên người. Hết chương.